Chương 1530 tối cường thăng cấp hệ thống. Ti thiên chi môn. Không nữa thành công, lão tử liền muốn chết rồi. Phục sinh nhẫn dùng qua một lần, vẫn không có làm lạnh xong xuôi, nếu như không có thành công Long Phi lần này thật sự sẽ chết, bất quá hắn thật không có sợ quá, nghe được hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi cúc hoa căng thẳng y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp thành công. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi mở khải tinh thần thiên sách. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được một viên ngôi sao, thu được tinh thần chi lực. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi cả người một co quắp, nằm trên đất thở hổn hển, nói, ý trời ơi. Rốt cục thành công, quả nhiên đây là tinh thần thiên thư, này vì sao Thái Thản Vương phải gọi nó sinh tử thiên thư đây? Quên đi. Quản hắn tên gì, để ta xem một chút cái này ngôi sao đến cùng có ích lợi gì đi. Chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào dung hợp cái kia ngôi sao, trong nháy mắt này nó có thể rõ ràng cảm ứng được ngôi sao trên hết thảy tất cả, hơn nữa. Hắn hưng phấn nghĩ cái này ngôi sao là to lớn nhất. Ngôi sao bên trên chính là một cái to lớn đại lục cũng chính là một cái vị diện, chỉ là cái này to lớn trên đại lục không có thứ gì, hoàn toàn hoang lương, khô héo, cát vàng đầy trời, không có bất kỳ cơ thể sống chinh, tử tinh. Long Phi trong lòng hơi rùng mình, xui xẻo như vậy à. Nếu như là tử tinh mà nói vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, lại như là nhân loại trên địa cầu vẫn đang tìm thích hợp bất kỳ ở lại tinh cầu. Nếu như là một viên tử tinh mà nói vậy thì không có bất kỳ giá trị, scan. Gợi ý của hệ thống, ngôi sao vì là level 0, xuất hiện cơ thể sống cần cấp 3. Ken. Gợi ý của hệ thống, này ngôi sao vì là mở ra ngươi thiên thư lĩnh ngộ con đường. Ngươi lĩnh ngộ ra đến đồ vật càng nhiều, ngôi sao đẳng cấp sẽ tăng lên trên. Đây là muốn ta sáng tạo thế giới sao? Thiên thư ngự trị ở Hồng Mông phía trên đại thế giới, này sức mạnh của nó là sáng thế. Long Phi nghĩ đến điểm này nội tâm ngơ ngác, sáng thế lực lượng không thể nào tưởng tượng được à, bởi vì loại sức mạnh này liền ngay cả chủ thần đều không thể làm được, liền ngay cả trời cao cũng không cách nào làm được, bởi vì hết thảy tất cả bao quát chủ thần, bao quát loài người, bao vây sinh linh đồ chơi đều là sáng thế người sáng tạo ra đến, nguồn sức mạnh này cũng không cách nào lay động tồn tại. Long Phi phát hiện đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, hơn nữa càng muốn xuống, hắn liền càng thêm phát hiện này bản thiên thư phi thường không đơn giản, mà đây chỉ là tờ thứ nhất, chủng bản thiên thư đầy đủ hơn trăm hiệp, mặt sau chính là cái gì, thật sự không thể nào tưởng tượng được. Bất quá, đối với Long Phi tới, nói cái gì sáng thế lực lượng, cái gì tự tin những thứ này đều là thứ yếu. Hắn hiện tại chủ yếu nhất chính là thu được sức mạnh mạnh mẽ, hắn mới mặc kệ cái gì Hồng Mông đại thế giới, hắn hiện tại muốn cần phải làm là thao phiên cửu u chiến gia, thao phiên chiến vô song, thao phiên thông thần thiên tháp, ẻ đúng rồi. Vừa nãy thật giống thu được một đạo tinh thần chi lực. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống kiểm tra lên, sức mạnh, tinh thần chi lực, chưa dung hợp, cấp bậc, tinh cấp thuộc tính, không biết miêu tả, sức mạnh kích phát, tử tinh oanh tạc. Tử tinh oanh tạc. Đây là cái gì? Chẳng lẽ ta có thể đem này viên tử tinh cho triệu hoán hạ xuống, tầng tầng oanh tạc hay sao? Này! Này ai có thể đỡ được à? Long Phi lẩm bẩm một câu, cảm thấy đây căn bản không thể, cái viên này tử tinh diện tích muốn so với hỗn độn giới lớn hơn nhiều, nếu như bắt hắn cho gọi ra đến, hỗn độn giới đều phải bị nổ nát đi, dung hợp. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái này tinh thần chi lực dung hợp đi, Ken. Dung hợp thành công. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi không dùng ý niệm cảm ứng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được cái viên này tử tinh trên tất cả, cảm nhận được loại kia hoang vu, hô. Đi ra ngoài trước, hỏi một chút em gái nhìn lại một chút làm sao tu luyện loại này ngôi sao. Long Phi ý niệm trở lại hiện thực, ET đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân đau nhức, cực kỳ khó chịu, cảm nhận được vết thương trên người Long Phi hơi chấn động một cái, vì ở tinh thần thế giới bị thương, thế giới hiện thực cũng sẽ bị thương. Nhất thời dùng điểm hối đoái mấy viên cao cấp chữa thương đan, sinh mệnh giá trị ổn định lại, Thái Thản Vương tàn hồn lập tức tới, nói, "Ê chủ nhân, ngươi cảm ngộ đến cái gì? Lần thứ nhất tiến vào thiên thư liền có thể chờ lâu như vậy, này ở Thái Thản tộc trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất, hắn rất kích động, rất muốn biết Long Phi cảm thấy cái gì." Long Phi không có nói ra, chỉ là nói, "Cái cảm ứng cái len sợi à, suýt chút nữa chết ở bên trong, ngươi nhìn ta hiện tại đều thương thành ra sao? Còn lĩnh ngộ cái cây búa à?" Thiên thư quyền khống chế không ở trong tay của hắn, nếu như Thái Thản Vương tàn hồn không cho hắn tiếp tục lĩnh ngộ, Cái viên này tự tin thật sự sẽ vẫn chết xuống. Hơn nữa, Long Phi đối với Thái Thản Vương không biết, vạn nhất hắn hãm hại mình một cái đây. Thái Thản Vương tàn hồn hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, nói, kẻ ta liền nói là sinh tử thiên thư đi. Hắn cũng không tin Long Phi lần thứ nhất đi vào liền có thể cảm ứng được cái gì. Trên thế giới căn bản không có loại này thiên tài thiên thư, Hồng Mông bên trong đại thế giới nhất là huyền bí tồn tại, không người nào có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể lĩnh ngộ ra sức mạnh của nó đến. Thái Thản tộc thủ hộ thiên thư nhiều năm như vậy, còn chỉ là dừng lại ở tờ thứ nhất, hơn nữa không cách nào tiến triển. Này bản thiên thư đối với bọn họ tới nói chính là chân chính ý nghĩa trên thiên thư, một chữ cũng không biết. Đối với Thái Thản Vương bảo lưu, thế nhưng Long Phi đối với ngũ sao người cũng không có bảo lưu, nói, ị em gái, ta vừa nãy tiến vào thiên thư thời gian. Này bản thiên thư nếu như ta không có đoán sai, phải gọi tinh thần thiên thư. Ế! Em gái, ngươi khóc cái gì à? Ngươi đừng như vậy à! Nhìn ngũ mỹ nhân nước mắt trên mặt Long Phi có chút đau lòng lên, ngũ mỹ nhân nói, Ê chủ nhân, ngươi sau đó có thể hay không đừng như vậy à, ta thật sự thật lo lắng cho à. Thiên thư mạnh hơn, lợi hại đến đâu cũng không có Long Phi mệnh trọng yếu. Long Phi gãi đầu một cái, có người quan tâm cảm giác thật tốt, nói, cho ta lần sau sẽ chú ý nhiều hơn, ngươi nhanh nói cho ta một chút này tinh thần thế giới chứ. Ta hiện tại dung hợp ngôi sao là một cái to lớn tử tinh, hoàn toàn hoang lương, thế nhưng ta có thể từ phía trên hấp thu sức mạnh, nếu như đem nguồn sức mạnh này trở nên mạnh mẽ à. Tinh thần chi lực chính là cái này tử tinh trên sức mạnh, ngũ mỹ nhân nói, ở ngươi mới vừa nói cái gì thiên thư? Tinh thần thiên thư. Thập đại thiên thư xếp hạng thứ ba. Cũng là nhất là khó tìm hiểu một quyển thiên thư. Ngươi vừa nãy dung hợp một viên ngôi sao. Ngũ mỹ nhân khó mà tin nổi nhìn Long Phi, nói, Ê chủ nhân, ngươi quá tuyệt rồi. Ngươi có biết hay không, coi như ở Hồng Mông đại thế giới, những cường giả kia nằm mộng cũng muốn có mình một viên ngôi sao, nằm mộng cũng muốn dung hợp ngôi sao, bởi vì chỉ cần dung hợp ngôi sao liền có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra sáng thế lực lượng, khi còn có, diệt thế lực lượng. Ngươi thật sự quá lợi hại. Nếu như ngươi có thể đem cái này ngôi sao tu luyện lên, có thể đem thiên thư toàn bộ hiểu thấu đáo, vậy chúng ta liền có thể không chỗ nào không sợ. Long tộc cũng có thể không có gì lo sợ. Long Phi nói, Ê này muốn làm sao tu luyện à? Ngũ mỹ nhân lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, Ê không biết, thiên thư chỉ có thể dựa vào ngươi mình đi tìm hiểu, ngôi sao tu luyện cũng giống như vậy, bất quá. Chủ nhân, ngươi mở ra một phiến phi thiên chi môn. Số từ 1887 Côn Vớt Bi, Liêu.